thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi tiếng động cơ ngoài cửa đi xa, hai người mới bước ra khỏi cửa, ngồi lên xe bảo mẫu. Cố Thiển lại rơi vào thế giới của mình. Ngôn Lạc Hy nhìn cô từ một đứa trẻ hoạt bát nhiều lời, biến thành trầm mặc ít nói như bây giờ. Cô lo lắng từng đợt, rồi lại bất lực. Thiển Thiển, lát nữa sau khi chị đóng phim, em đến chỗ Điền Điền lấy ít tài liệu về. Cố Thiển phục hồi tinh thần, cô gật đầu. Được, Ngôn Lạc Hy nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu cô. Thiển Thiển, mặc kệ em có bao nhiêu bi thương, để cho mình thoải mái, khóc giống một hồi cũng tốt, say rượu một hồi cũng được, đem cảm xúc tiêu cực phóng thích ra, nếu không em như vậy sẽ sinh bệnh. Cành mũi Cố Thiển cay cay, suýt nữa rơi lệ quay đầu, nhìn cảnh phố xá chạy như bay qua ngoài cửa sổ, nói. Chị Lạc Hy, cả đời này em không xong rồi. Nói cái gì ngu ngốc, cả đời dài đằng đẵng như vậy, không có ai rời đi ai mà sống không nổi. Ngôn Lạc Hy vẻ mặt buồn bã nói. Đại học Đế Đô, Sơ Hạ mặc đồng phục, mái tóc dài màu đen theo gió phiêu đãng, tóc mái trên trán bị gió thổi tách ra, lộ ra một cái trán trơn bóng, phía sau cô truyền đến một tiếng gọi kinh hỉ. Bạn học Sơ Hạ, chúng ta lại gặp mặt. Sơ Hạ đứng lại, quay đầu nhìn lại, Giang Lâm mặc áo sơ mi trắng và đen sạch sẽ. Quần dài, mỉm cười hướng nàng đi tới, tựa như gió mát từ từ tới, từ từ dừng ở trước mặt nàng. Ngày đó đụng phải ngươi, thật ngại quá, ngươi trên tay vết thương tốt chưa? Ừ, Sơ Hạ thần sắc hoảng hốt nhìn đại nam hài trước mặt, nụ cười của anh cực kỳ đẹp mắt, tựa như một đạo ánh mặt trời chiếu vào trong lòng cô, làm cho cô cảm thấy rất ấm áp. Khanh Tuấn Hy nhìn Ngôn Lạc Hy tươi cười trước mặt, nhớ tới ngày hôm qua anh cố ý đụng cô, sau khi kết thúc cảnh cô rõ ràng khập khiễng rời khỏi phim trường, nhưng một tia trách cứ cũng không có. Hôm nay đến phim trường, liền cùng mọi người cười nói chào hỏi, thậm chí không hề khúc mắc hướng đến anh ta mỉm cười cứ như thế tự nhiên nhập diễn. Thấy cô chuyên nghiệp như vậy, lúc diễn không xen lẫn bất cứ cảm xúc cá nhân nào, anh chỉ cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Lời xin lỗi bất ngờ không kịp đề phòng khiến Sơ Hạ ngượng ngùng nở nụ cười, cô khoát tay sang sảng nói. Không sao, Giang học trưởng cũng không phải cố ý. Khanh Tuấn Hy sửng sốt, chìm đắm trong nụ cười mê người của cô, nửa ngày không nhớ tới lời thoại kế tiếp. Thẳng đến khi đạo diễn Trịnh kêu cắt, anh mới như tỉnh mộng, nhìn Ngôn Lạc Hy nhanh chóng xuất diễn cảm thấy vừa rồi mình thất thần rất mất mặt. Tuấn Hy, trạng thái của cậu không tốt, trước tiên điều chỉnh một chút. Lạc Hy, cậu quay tiếp một cảnh, lát nữa quay lại. Đạo diễn Trịnh nói xong, bảo người quay phim chuẩn bị lại, bắt đầu quay cảnh Ngôn Lạc Hy và Bạch Kiêu diễn chung. Khanh Tuấn Hy đứng ở phim trường, Ngôn Lạc Hy cùng Bạch Kiêu là lần thứ hai hợp tác, lần này diễn cảnh anh em, tự nhiên ăn ý 10 phần, bão táp diễn đến thập phần đã nghiền. Đạo diễn Trịnh hết sức hài lòng, Lạc Hy, Tiểu Bạch, hai người phối hợp không tệ, vất vả một chút. Hôm nay hai người diễn chung một lần cho xong. Cảnh quay của Ngôn Lạc Hy và Bạch Kiêu không nhiều lắm. Thời gian quay chỉ có 2 ngày. Bây giờ phải qua một lần. Hai người nhịn không được liếc nhau. Ngôn Lạc Hy khiêu khích nói. Anh có dám hôm nay qua một lần không? Bạch Kiêu mím môi, không tiếp chiêu của cô, nói với đạo diễn Trịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Trịnh, tối qua tôi không nghỉ ngơi tốt, lúc này đầu hơi đau. Chỉ sợ không có cách nào tiến vào trạng thái tốt, cảnh quay của tôi vẫn để đến ngày mai quay. Trạng thái vừa rồi của anh rõ ràng rất tốt mà, Ngôn Lạc Hy kêu lên. Bạch Kiêu liếc cô một cái, cô ngốc này, chẳng lẽ không nhìn ra anh muốn ở lại đoàn làm phim với cô thêm 2 ngày. Vừa rồi anh không muốn làm em mất hứng không thấy anh đã rất miễn cưỡng sao. Ngôn Lạc Hy, người nào đó muốn bãi công, Ngôn Lạc Hy không có khả năng mạnh mẽ kéo người ta đối diễn. Vừa đang định đi nghỉ ngơi, khóe mắt thoáng nhìn qua đoàn người đang đi tới hướng này, dẫn đầu là một phụ nữ, theo bản năng xoay người tránh đi. Phó Tổng, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm đoàn? Phía sau truyền đến giọng nói thân thiện của Trịnh Học Thành. Bước chân Ngôn Lạc Hy cứng đờ, lấy cảnh ở Đại học Đế Đô, Phó Tuyển xuất hiện ở đây chắc chắn không phải trùng hợp, ngoài ý muốn chính là thái độ của Trịnh Học Thành đối với bà ấy. Ánh mắt Phó Tuyền rơi vào bóng lưng cứng ngắc của Ngôn Lạc Hy, bà thản nhiên nói. Tiện đường tới xem, quay phim có thuận lợi không? Vô cùng thuận lợi, các diễn viên đều chuyên nghiệp, dự tính đầu tháng 12 sẽ đóng máy toàn bộ, kịp công chiếu vào dịp Tết âm lịch. Trịnh Học Thành vội vàng nói, có thể đóng máy trong dự tính là tốt nhất, không cần quá vội, cũng phải chiếu cố tình trạng sức khỏe diễn viên, cùng với chất lượng video, sản phẩm của Hoàn Á chắc chắn là tinh phẩm, không nên đập bể chiêu bài của chúng ta. Phó Tuyển nói, Ngôn Lạc Hy sửng sốt, là Hoàn Á đầu tư, sao lúc trước cô một chút tin tức cũng không nghe được. Buổi chiều, trạng thái Ngôn Lạc Hy rất không tốt, liên tiếp thất thần cùng Khanh Tuấn Hy quay cảnh nháo cả lên, khiến Khanh Tuấn Hy nổi giận, nhưng nhìn khuôn mặt buồn bã của cô một bụng tức tối lại không có chỗ phát hòa. Trịnh Học Thành hết cách, đành phải để cô về nghỉ ngơi trước. Ngôn Lạc Hy và Bạch Kiêu rời khỏi trường quay, ra khỏi Đại học Đế Đô, có một người đàn ông trung niên tầm 40 bước nhanh về phía bọn họ. Cô Ngôn, Phó Tổng đang chờ cô trong xe, Ngôn Lạc Hy nhíu mày, theo hướng ngón tay anh nhìn lại, ven đường có một chiếc Mercedes-Benz đỗ ở đó, xuyên qua cửa sổ xe đang hạ xuống, cô nhìn thấy Phó Tuyền ngồi bên trong. 16 năm qua không quan tâm, hôm nay trưởng thành bà tìm đến cô còn không phải có ý đồ gì sao? Tôi không rảnh, Ngôn Lạc Hy lạnh giọng cự tuyệt, người đàn ông trung niên vẻ mặt khó xử. Cô Ngôn, Phó Tổng mấy năm nay vẫn luôn nhớ cô, sở dĩ không thể trở về tìm cô là có nỗi khổ tâm, mặc kệ thế nào, bà ấy vẫn là... Câm miệng, Ngôn Lạc Hy phản ứng kịch liệt, Bạch Kiêu đứng bên cạnh sửng sốt nhìn cô. Tính tình cô trước nay dịu dàng, rất ít khi mất khống chế trước mặt người khác, cô và Tổng Giám đốc Hoàn Á có quan hệ gì? Lúc này cẩn thận cân nhắc, khuôn mặt hai người bọn họ đúng thật có chút giống nhau. Bầu không khí giằng co, bên kia Phó Tuyền đẩy cửa xe xuống xe, chậm rãi đi tới, cô nhìn Ngôn Lạc Hy, nói. Lạc Hy, tôi nghĩ trong lòng cô cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi tôi, cần gì phải cố chấp như vậy? Cánh môi Ngôn Lạc Hy mím thành một đường thẳng tắp, trong lòng quả thật có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp, suy nghĩ nhiều lần vẫn quyết định đi cùng Phó Tuyền một chuyến. Bạch Kiêu, em đi trước đây. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn Ngôn Lạc Hy lên chiếc Mercedes màu đen, Bạch Kiêu thu hồi ánh mắt, nếu đoán không sai, Ngôn Lạc Hy và Phó Tổng Hoàn Á hẳn là mẹ con. Chỉ là trong nghề bình luận không tốt lắm về tập đoàn Hoàn Á, cách chương.